Chương 86, phòng 8. Biến thái. Sắc lang. Quỵ cầu toàn đà tờ HNG. Đang ở hai nàng khiếp sợ thời điểm, Viên Thanh đã mại nhanh nhẹn bước tiến đi tới các nàng chỗ ở trên quảng trường. Chỗ này sân rộng là Lang Yên các dùng để tập kết nghiệp đoàn thành viên địa phương. Mà giờ khắc này, bởi Tử Sắc Tường Vi mới vừa chọn quá khai hoang ý đồ tinh nhuệ thành viên, cho nên phụ cận cũng không thiếu không có tản đi Lang Yên các hội chúng. Nhìn thấy Viên Thanh qua đây, những cái này muội tử nhất thời con mắt một sáng hỏa sở: các ngươi xem, là trường ca a, thực sự ai, hắn rất đẹp tở trai a, các ngươi nói trường ca cũng là hỉ ủ gà nhất tộc, nếu như với hắn thời gian dài đợi ở cùng một cái gia tộc lời nói, sẽ không phát sinh điểm cái gì a, đừng phát mắc cỡ. Nhân ra nhưng là Tường Vi đội trưởng coi trọng nam nhân, không tới phiên chúng ta hắc hắc ngẫm lại đều không được, a phốc, lẽ nào ngươi còn vừa muốn nhân ra vừa dùng tay tự mình giải quyết sao, vậy cũng không nhất định phải lấy tay a. Dưa chuột khổ qua tắm vòi sen khí gì gì đó đều có thể nha, dù sao mấy năm này không có nam nhân thời điểm, không phải đều là như thế tới được nha. Các ngươi mau nhìn, trường ca hình như là đi tìm hai người kia, thật ước ao a, dĩ nhiên có thể được đại thần Lâm Hạnh. Lâm Hạnh cái đầu ngươi a, ngươi có thể hay không đừng như thế tao a, cẩn thận bị trường ca nghe được. Các cô em thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ trò chuyện với nhau, nhãn thần thỉnh thoảng liếc nhìn Viên Thanh chỗ phương hướng, vẻ mặt xuân ý giạt rào. Viên Thanh đi tới vẻ mặt kinh ngạc Vương San San trước mặt, nhìn nàng, cười cười nói, không ngờ tới hai người các ngươi luyện cấp còn rất mau nha, đã vậy còn quá nhanh, cũng đã lên tới tân thủ 10 cấp, không có rồi chúng ta liền là vận khí tốt mà thôi. Ở tân thủ thôn thời điểm gia nhập Lang Yên Các, sau lại liền cùng bọn tỷ muội cùng nhau đặt bao hết đánh quái, bất chi bất giác liền lên tới 10 cấp. Vương San San ngọt ngọt cười nói, ân, không sai, vận khí cũng là thực lực một bộ phận nha. Viên Thanh gật đầu, sau đó lại từ trong cái bọc xuất ra mấy quyển sách kỹ năng đưa cho hai nàng, cũng nói rằng, những thứ này là tam thân thuật kỹ năng, đợi gặp các ngươi khảo hạch hạ nhận thời điểm cần dùng đến, ta có chút sự tình, liền đi trước một bước. Nói xong, Viên Thanh liền hướng tộc địa bên trong đi tới. Nam Mục len lén lôi kéo Vương San San góc áo, dùng thanh âm thấp không thể nghe nói rằng, ai ngươi làm sao không cho hắn mang dẫn chúng ta a, hắn hẳn còn có chuyện của mình muốn đi làm a. Vương San San nhìn qua có chút ngẩn ngơ. Nàng đến nay đều không dám tin tưởng, Viên Thanh chính là cái thứ ở trong truyền thuyết đại thần được rồi. Lúc này, Viên Thanh bửa cờ chân dừng lại, sau đó lại xoay người lại ném hai dạng đồ vật qua đây, hai thứ đồ này cũng cho ngươi đi, có lẽ sẽ đối với ngươi có điểm trợ giúp. Vương San San tiếp nhận cái kia hai dạng đồ vật nhìn một cái, nhất thời ngẩn ra mắt. Thông linh thuật, thông linh thú quyển trục, lục diêm chi chu kỳ thực, lục diêm chi chu, thông linh quyển trục. Phía trước Viên Thanh là muốn đưa cho ma, bất quá đối phương lại nói cái gì muốn bằng thực lực của chính mình đi săn bắt thông linh thú. Vì vậy cứ như vậy bị cắt trí, bây giờ nhìn thấy Vương San San, Viên Thanh nhớ tới nha đầu kia ở phương diện sinh hoạt vẫn cực kỳ chiếu cố tự, vì vậy lại đem cái này quyển trục đưa một thuận thủy nhân tình, một tấm hiện nay cực kỳ hiếm hoi thông linh quyển trục bị hắn như vậy đưa tới đưa đi. Nếu như bị người chơi khác biết, sợ rằng cần phải tức đến thổ huyết không thể cờ mở nở, chúng ta liền thông linh thuật đều không bạo đến, ngươi lại đã bắt đầu ở tiễn thông linh thú quyển trục, cái này còn có cho hay không người sống đường cáo biệt. Vương San San phía sau, Viên Thanh trực tiếp một mạch đi tới nhận gia tộc nhiệm vụ địa phương, lần nữa nhận một quyệt cấp gia tộc nhiệm vụ. Lần này nhận là vận chuyển nhiệm vụ. Nhiệm vụ tin tức, đem thạch tài vận chuyển về cầu cán Nabi, dùng để chữa trị 3 trận chiến lúc bị tạc hủy cầu độ khó của nhiệm vụ. C cấp cơ thưởng, 3 điểm gia tộc vinh dự. Cầu cán Nabi là hỏa quốc thông thông nhau yếu đạo, bởi vì ở 3 trận chiến thời kỳ bị tạc hủy nguyên nhân, hiện nay đang toàn lực sửa gấp ở giữa. 012 từ cổ nổ hạ thôn đến cầu cán Nabi lộ trình có điểm xa, bất quá cũng may những thứ này nhiệm vụ dùng thạch tài, đều là đặt ở trong cái bọc bằng không, nếu là kéo một chiếc xe đi qua, cái kia phỏng trừng không có mấy ngày, căn bản không đến được. Viên Thanh tiếp được cái này nhiệm vụ phía sau, liền trực tiếp rời đi hỉ ủ gà nhất tộc. Bất quá lại xuất phát đi cầu cản nã bỉ phía trước, hắn đi trước một chuyến phố buôn bán, đem trong cái bọc đồ đạc thanh lý một chút. Tuy nói hiện nay có 10 ước nơi tay, vốn lở y phía sau tiêu tiền nhiều chỗ đâu, cũng không thể miệng ăn núi lở a, mất chút thời gian rõ ràng hết bao vây. Viên Thanh lúc này mới lên đường xuất phát. A sắc lang biến thái a, lại là ngươi. Người lao sắc quỷ này đang ở hắn đi ngang qua một nhà phòng tắm thời điểm, đột nhiên, mấy người phụ nhân tiếng kinh hô từ bên trong truyền ra. Ách, phòng tắm, biến thái, sắc lang, cái này ba cái từ ngữ kết hợp lại, để ta nghi tơ ý dô y. Một người nghe được những cái này tiếng kinh hô, không biết vì sao, Viên Thanh trong đầu đột nhiên nổi lên một cái đầu tóc bạc trắng, vẫn còn ở dùng hai tay không ngừng làm bóp bắt động tác hèn mọn đại thúc. Không sai, chính là gì dễ dạ, dám ở cô nổ hạ thôn làm càn như vậy dình coi. Vừa không có tuần phòng ní giả tới quản chế, chỉ sợ cũng chỉ có người này nghĩ tới đây. Viên Thanh lập tức thả người nhảy, trực tiếp nhảy đến rồi trên nóc nhà. Túi người nhìn lại, Quả nhiên liền thấy cái kia đang vểnh mông nửa ngồi ở nước mưa cửa sổ đi vào trong nhìn xung quanh gì gì dạ, bất quá khi nhìn đến gì gì dạ trong nháy mắt. Thị giác bên trong, đối phương tin tức cũng đống nhiên xuất hiện một tiêu biến hóa ẩn dấu tin tức, trợ giúp gì gì dạ lấy tài liệu, có thể thu được độ hảo cảm ẩn dấu tin tức, trợ giúp gì gì dạ canh chừng, có thể thu được độ hảo cảm 50 điểm ẩn dấu tin tức, trợ giúp gì gì dạ vào nữ sinh phòng tắm, có thể thu được độ hảo cảm 200 điểm trượng.